Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473. Chương 1473. Ngân Lang cường đại. Lão đại cẩn thận, cái này đàn sói phối hợp phi thường ăn ý. Địa thử cùng hầu tử hai người không có khách khí, một bên nhanh chóng tại phía trước chạy, một bên không quên quay đầu nói với Bạch Vũ Chiết một chút cái này khiếu nguyệt ngân lang đặc tính. Ngao ô, phía trước kia đối mặt Bạch Vũ Chiết khiếu nguyệt ngân lang phát ra một tiếng chu lên, nhưng không có ngay lập tức ứng đối Bạch Vũ Chiết công kích. Tựa hồ còn có chút lui như vậy một bước nhỏ, sau đó nó bên người mặt khác hai người đồng bạn lại ngay lập tức nghênh tiếp. Bên cạnh kia hai con ngân lang đồng thời đánh ra chân trước, hình thành hợp kích chi thế, đón lấy Bạch Vũ Chiết nắm đấm, mà ở trong con kia lại há hốc miệng ra, một đạo ngân quang theo nó trong miệng xuất hiện, hình thành một cái viên cầu, thế mà còn cùng mặt khác hai người đồng bạn hình thành phối hợp. Oanh, mãnh liệt tiếng va đập truyền đến. Kia ba con khiếu nguyệt ngân lang bị chấn động đến lui lại một chút, nhưng không có thụ thương, mà Bạch Vũ Chiết thân hình lại là lù lù bất động. Có thể Bạch Vũ Chiết nhưng trong lòng tương đương rung động. Đây chẳng qua là bát phẩm hung thú a, cho dù là ba con, chính mình một quyền này cũng không có xuất toàn lực, thế mà không có thụ thương. Đổi thành đồng dạng bát phẩm hung thú, không chết thì cũng trọng thương đi. Khiếu Nguyệt Ngân Lang tựa hồ cảm thấy Bạch Vũ Chiết lợi hại, làm kia ba con ngân lang vừa lui, Lang Vương lập tức phát ra một tiếng chu lên, hiển nhiên là tại phát động mệnh lệnh. Theo sát lấy, lập tức có 9 cái ngân lang đối Bạch Vũ Chiết hình thành vây kín chi thế. Thân hình của bọn nó mặc dù có chút cường tráng, cao độ đều vượt qua 2 mét, mà mục tiêu Bạch Vũ Chiết đối với bọn họ đến nói cơ hồ là tiểu bất điểm. Nhưng là khiếu nguyệt ngân lang vây kín lại có vẻ như vậy ngay ngắn trật tự, không có chút nào sẽ chen chúc, có trước có hậu, xen vào nhau tinh tế, khiến người ta cảm thấy mỗi một cái đều có thể phát huy ra tự thân nên có lực lượng tới. Bạch Vũ Chiết không dám thất lễ, bất quá hắn cũng hữu tâm thử lại thử một lần cái này khiếu nguyệt ngân lang rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại hung thú này kỳ thật cũng là tương đối ít thấy. Tối thiểu nhất, kiếp trước danh xưng kiến thức uyên bác hắn, trên thực tế cũng chưa từng thấy tận mắt khiếu nguyệt ngân lang. Chỉ là nghe nói qua mà thôi, một thế này vậy thì càng không cần phải nói. Hô hô, 9 cái ngân lang hành động như gió, nhanh chóng đối Bạch Vũ Chiết phát động công kích. Tại phía trước 5 con tựa như phía trước kia đồng thời xuất thủ, nháy mắt liền hình thành liên kích. Mặc dù Bạch Vũ Chiết cảm giác được lực lượng của bọn chúng cũng không có đi qua cái gì chiến trận dung hợp lại cùng nhau, nhưng là trong khoảnh khắc đó cũng vô hạn tiếp cận với loại tình huống này, mà phía sau 4 cái lại từ phía trước 5 con trong khe hở phát ra hào quang màu trắng bạc công kích, giống như từng vòng trăng khuyết, cũng cùng phía trước 5 con hình thành phối hợp. Cái này còn không chỉ, vẫn luôn không có xuất thủ Lang Vương, tại Bạch Vũ Chiết xuất thủ ứng đối thời điểm, đột nhiên nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, từ trên không vị trí nhào về phía Bạch Vũ Chiết, kia một đôi lợi chảo đối Bạch Vũ Chiết vào đầu vồ xuống. Giống như hai đạo ngân quang xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh, mặc dù Lang Vương xuất thủ tương đối trễ, nhưng lại bởi vì tốc độ của nó cùng trước đó 9 cái sói đồng dạng hình thành phối hợp, song phương công kích cùng lúc đến, giảo hoạt. Bạch Vũ Chiết trong lòng thầm hô một tiếng, lúc này hắn chính thi triển thần long bái vĩ, nhưng lại không phải thần long phụ thể trạng thái. Thanh long xẹt qua một đạo màu xanh quỹ tích, đón lấy phía dưới 9 cái ngân lang, đối mặt không trung đánh tới Lang Vương, hắn cũng đã không cách nào phát động cái gì tuyệt chiêu. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể nhắm mắt mặc vào sinh linh chiến giáp, sau đó nâng lên tay trái ngăn tại trên đỉnh đầu. Chỉ là giao thủ chiêu thứ hai mà thôi. Bạch Vũ Triết thế mà bị buộc mặc vào sinh linh chiến giáp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN